xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 17, Ác ma. Ngưu Ma Vương, Khiếu Thiên, hét dài, Khiếu Phong, Tiếu Nguyệt, sau này cái này hai tiểu gia hỏa sẽ dạy cho các ngươi. Có thể ngàn vạn lần chớ khách khí, cho ta giết hết bên trong. Tiêu Viêm tiểu tử kia còn nhớ rõ không phải? So với hắn lại tàn nhẫn thập bội, không phải, lại tàn nhẫn gấp trăm lần. Khóe miệng đồng loạt, Bardock đem đấu phá thương khung bên trong mấy cái thu phục tiểu đệ phái đi ra. Ở đấu phá trong một năm, cái này mấy thú có Bardock truyền thủ, thực lực không ngừng bạo tăng. Ngưu Ma Vương đạt tới đấu tông cảnh giới, sức chiến đấu 3 triệu. Bốn lang phân biệt đều có đấu hoàng đỉnh phong, thực lực sức chiến đấu 90 vạn tả hữu. Hiện tại Bardock vì trước đây quyết định mang đi bọn họ mà mừng rỡ. Bởi vì nếu là không có đem bọn họ mang đi, sợ rằng hiện tại không ai có thể thay thế hắn giáo huấn cái này hai tiểu tử. Hắn làm như vậy hoàn toàn chính là muốn chỉnh chết cái này hai tiểu tử. Dùng trong vũng máu lăn qua lộn lại siêu cấp ma thú mới. Chỉ có, huấn luyện hai cái sức chiến đấu chỉ có 15 đống cặn bà. Tùy tiện tiện sơ ý một chút đều có thể để bọn họ bỏ mạng. Ngưu Ma Vương hình thái hoàn toàn giống như là ác ma dáng vẻ. Cao hơn 3 mét đỏ như máu sắc thịt, thân thể. Giữ tận nhiều đầu chỉa vào hai đôi dài hơn nửa mét sừng trâu. Ở sừng trâu bên trên còn có vô số gai ngược. Mùi máu tanh nồng đậm để hai tiểu lạnh run. Sắc mặt sợ hãi cực kỳ. Khiếu Thiên hét dài đến lúc đó hoàn hảo. Thân thể phải không so với Ngưu Ma Vương tiểu. Thế nhưng bộ dáng của bọn họ có vẻ thần thánh đi một tí. Màu vàng kim da lông. Tản ra rực rỡ quang mang. Không có nặng như vậy mùi máu tươi. Đến lúc đó có một loại khiến người say mê cảm giác. Mặt khác Khiếu Phong cùng Tiếu Nguyệt, hai người bọn họ cùng Khiếu Thiên hét dài đích xác thật vừa vặn tương phản. Màu đen như mực da lông, không lúc nào không tỏa ra lấy làm cho người kinh hãi run sợ ma khí. Nhìn lâu tâm thần đều sẽ bị thôn phệ, tùy ghi tiện tiện vẫy tay liền làm ra như thế năm quái vật. Ngô Hảo cùng Lý Thiếu Vũ lúc này lòng tràn đầy chuyển ý. Nghe bá phụ lời nói. Sau này bọn họ dường như liền muốn cùng mấy cái này quái vật sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa muốn ở nơi này vài cái quái vật thủ hạ chịu đựng gian vặt. Khủng long cũng bất quá như thế chứ. Trên địa cầu sinh vật đáng sợ nhất, lúc này vừa so sánh với cũng là không chút nào sức cạnh tranh. Như vậy, các ngươi liền hào hào hưởng thụ cuộc sống ở nơi này a. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần a hát. Phất tay đem hai đạo quang mang chiếu vào hai tiểu nhân trong đầu. Theo thứ tự là luyện khí công pháp. Sau đó xoay người rời đi. Hai tiểu liền cơ hội phản bác cũng không có. Giữa lúc bọn họ dự định giao lưu trong đầu đồ đạc thời điểm. Ngũ ma thú đã đâm bọn họ vây lại. Vai nam trung niên. Chúng ta là từng bước tới vẫn là cùng đi. Nhiều năm như vậy bị đại ca đại nhốt tại nơi đó. Đã lâu không có nhận hơn người. Khiếu Thiên lời nói hoàn toàn bán đứng cái kia thần thánh bề ngoài một. Khiếu Thiên, ta xem vẫn là từng cái đến đây đi. Cái này hai đống cặn bã là phàm nhân. Hét dài gió cười gian nói rằng. Không phải không phải không phải. Ta xem hay là chúng ta cùng tiến lên. Tối đa chính là không dùng sức số lượng. Tinh khiết thân thể giao lưu. Hắc hắc hắc. Hét dài chen vào nói, tinh khiết thịt thân thể, bốn thú cách xa hét dài, dồn dập khinh bỉ nhìn hắn, trên mặt bạo hãn, ngươi hiểu được, huy, các ngươi những thứ này vương bát đàn, muốn người nào vậy? Hét dài nổi giận, lửa giận ngất trời nhìn bốn thú, được, các ngươi ngoạn nhi a, khó có được thanh nhàn, ngủ một giấc trước. Ngưu Ma Vương tìm một cái góc, trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, huấn luyện người thường sống, tựa như bốn sói tới a. nha, nói tóm lại, đại ca đại phân phó không thể không làm a. Hai người bọn họ quá yếu đuối. Đồng cảm, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Hào, ngoặc kép chấm chấm. Lý Thiếu Vũ, ngoặc kép chấm chấm. Đùng đùng, hai tiếng. Hai tiểu bay thẳng đi ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Toàn thân truyền tới đau nhức, để bọn họ đã hôn mê. Bọn họ trước cuối cùng một cái ý thức, chính là mặc niệm một câu, ác ma. Chí ít ở bốn lang thương lượng ra đối sách phía trước, bọn họ phải hôn mê. Đến khi bốn lang nghĩ tới đối sách, khổ cho của bọn hắn thời gian liền tới ly khai tu luyện phòng. Ba Đốc trực tiếp về tới trong phòng, cùng bốn cái nữ nhi hơi chút trao đổi một cái, sau đó cũng không để ý các nàng nói như thế nào. Một cái thuấn di đem bọn họ đưa đến Kaiô thần giới. Sau đó lại đi một chuyến Tây Đô, đem Bulma cũng đưa đến Kaiô thần giới. Nói như vậy, sự tình sẽ làm xong. Ân ân, đến khi Piccolo đột phá 10 ức sức chiến đấu, để hắn cùng thần dung hợp, siêu cấp người Namek mới có thể tốt hơn phát huy ra người Namek tiềm lực. Một thân một mình ngồi ở trong phòng làm việc, Bardock suy tính kế tiếp sách lược. Piccolo cùng chính mình các con còn có Vegeta là dễ giải quyết. Thế nhưng nữ nhi của hắn cùng người địa cầu lại bất đồng. Nữ nhi của hắn không thể biến thành Super Saiyan, tiềm lực lại lớn cuối cùng cũng có cực hạn. Mà người địa cầu dựa vào không có bất kỳ phương pháp huấn luyện bọn họ, coi như có thể trở nên mạnh mẽ, cũng tuyệt đối đuổi không kịp Super Saiyan cùng siêu cấp người Namek. Không, không không, đau đầu a. Tuy nói có không ít công pháp có thể dạy cho bọn họ, thế nhưng cũng không có thể cùng Super Saiyan tới so sánh với. Có biện pháp nào có thể để cho bọn họ sở hữu biến thân trở thành siêu cấp người địa cầu biện pháp đâu? Tự tay xoa xoa huyệt thái dương. Cái này thật đúng là một phiền lòng vấn đề. Bây giờ bọn họ đều ở đây Kaiô thần giới chờ hắn. Địa phương là đã chuẩn bị xong. Thế nhưng hắn vẫn còn không nghĩ tốt như thế nào bắt đầu tu luyện. Nhớ kỹ kiếp trước xem qua một bản xuyên Việt đến Dragon Ball thế giới tiểu thuyết. Dường như giảng thuật là một cái người địa cầu như thế nào trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng còn có thể biến thân trở thành siêu cấp viêm hoàng chiến sĩ. Viêm hoàng lực lượng sao? Tuy nói không biết có hay không, thế nhưng đến lúc đó có thể thử một lần. Được rồi, hỏi một chút Namek sóng luân thêm a. Hắn biết sự tình, coi như là trời cũng so ra kém. Thuận tiện sẽ tìm hắn lộng một ít tiên đậu. Đột nhiên có cái ý nghĩ này. Ba Đốc lần thứ hai thuấn di đi tới mới Namek. Bởi vì Frieza quan hệ, lúc này Namek tinh cầu đến lúc đó cách địa cầu không xa. Dĩ nhiên đối với người thường mà nói cũng không gần. Cùng mới nhậm chức đại trưởng lão trao đổi một cái, sau đó liền triệu hoán ra sóng luân thêm. Lúc này Polunga đối với Ba Đốc lại là một loại khác tâm tính. Có thể nói là vô cùng tôn kính, thậm chí có chứa một chút sợ. Thượng thiên cùng địa tàng tử vong tin tức đã sớm bị hắn biết được đến rồi. Hơn nữa thiên uy chân chính sắc phong Ba Đốc vì Dragon Ball thế giới thủ hộ thần tan biến chi thần. Ba Đốc đại nhân, triệu hoán con rắn có chuyện gì không? Cung kính chào hỏi một tiếng. Volunga cố ý cúi xuống thân thể. Lúc này đối mặt Ba Đốc, để hắn có loại áp lực vô hình a. Hôn, Volunga, đã lâu không gặp, lúc này đây tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, có nghe nói qua hay không siêu cấp người địa cầu tồn tại. Vẫy vẫy tay, Ba Đốc đem mục đích của chuyến này đạo đi ra. Siêu cấp người địa cầu, cái này đến lúc đó chưa từng nghe qua. Bất quá con rắn ngược lại là nghe nói qua có quan hệ địa cầu chi thần truyền thuyết. Nghe được Ba Đốc vấn đề, Polunga tựa hồ là sợ Ba Đốc sẽ khó chịu tin tức này. Đang trả lời không biết sau đó, lại đem mình biết sự tình nói ra. Địa cầu chi thần, vẫn là truyền thuyết. Nói nghe một chút, đối với cái này mới mẻ độc đáo xưng hô, Ba Đốc có chút ngoài ý muốn. Đây cũng là chưa từng có nghe nói qua. Cho dù là kiếp trước cũng là như vậy Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.